Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1034 Thượng Dương Cung mà không bắn. Liền sát ba người, này đại nghiêu trong lòng dâng lên một tia cổ quái, chỉ cảm thấy chính mình làm sự tình nghĩ đến tổng giác có chút quen mắt. Ân, có chút kinh điển khi cách ngàn vạn tái cũng không từng vẫn không? Liền như kia thượng cổ trong thần thoại đại mã hầu tam đánh bộ xương khô tinh kiều đoạn, chính mình. Này một đao chém xuống liền biến mất với vô hình vô tích ảo ảnh. Chẳng phải chính như kia chuyện xưa trung vong linh cường giả. Chẳng lẽ là, chính mình cũng giống kia đại mã hầu giống nhau chưa bao giờ chân chính chém giết quá bọn người kia? Đang nghĩ ngợi tới, chuyện xưa kia Quan Âm nương nương liền ấn kịch bản đằng vân mà đến. Một bộ bài thi bằng không phàm trần, tố mặt cao khiết khó phân biệt sống mái, nhìn đến đại nghiêu. Mai Nhàn thi mắt lộ hồ nghi, một đôi anh khí trong con ngươi thanh mang chợt hiện, đại nghiêu trở tay không kịp cuống quýt cử đao chống đỡ. Lại thấy này thanh mang tới cũng vội vàng đi cũng không hình. Chợt lóe mà qua chính mình trên người lại cũng chưa từng phát sinh cái gì, Mai Nhàn thi sắc mặt. Nhưng thật ra khôi phục vô hỉ vô bi đạm nhiên thái độ bình thường. Nhẹ giọng nói, ta nói là như thế nào có người sấm ta sầm vân. Nói vậy ngươi này dị giới người tới không ngừng một cái. Mặt trên những cái đó ra hỏa chơi điên rồi mới không cố thượng ngươi, đại nghiêu sắc mặt âm tình bất. Định, nhất tin tưởng trực giác hắn chỉ cảm thấy trước mắt này bước trên mây tu sĩ sâu không lường được. Rõ ràng là ngươi gia hỏa này giả thần giả quỷ, rõ ràng sớm liền biết ta ở chỗ này tự mình hóa thân ba lần tiến đến trêu đùa, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ta đồng bạn đều ở đâu, nếu là ngươi lại tồn vui đùa chi tâm khăng khăng trêu chọc. Sợ là trung quy không tránh khỏi một trận chiến, đạo hữu hiểu lầm Nhàn Thi. Nhàn Thi bổn chưa phát hiện. Ngươi sở chảm người toàn vì ngoài thân phân thần mà thôi, này đó phân thần các có hành sự tập tính. Nhàn Thi không quan trọng nguyên anh tu vi, đó là tập đến này các loại bí pháp cũng vô pháp đối chúng nó nhớ nhung suy nghĩ có điều khống chế. Càng vọng luận đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bất quá là bởi vì ngươi chảm người nhiều, tâm giác nơi đây có gì, mới vừa rồi tới tìm tòi, thả ra này đó phân thần. Đều chỉ là vì đem ta này sầm vân giới cùng vận mệnh khiêu chiến mê cung nối tiếp. Tìm ra tên kia vì giải vây chi thần thần khí, đến nỗi kia muốn đồ vật cụ thể vì cái gì Nhàn Thi. Liền không rõ ràng lắm, chỉ biết nhà ta vân vân muốn kia đồ vật có trọng dụng. Giải vây chi thần, là chúng ta thắng hạ thanh toán không thể thiếu quan trọng một vòng, không cần lộ ra cái loại. Này biểu tình, cái này thần khí tuy không phải chúng ta thế giới tạo vật. Lại sáng sớm đã bị nhà ta vân vân nàng phụ thân đoạt được. Bị chúng ta lấy tới vận dụng vốn là không gì đáng trách, sở dĩ hiện tại mới đi lấy. Bất quá là bởi vì vị kia phụ thân đại nhân đem tìm kiếm này bảo phương pháp chôn giấu với nàng thức. Hải bên trong, thẳng đến sắp tới vân vân nàng chân chính nắm giữ thứ năm duy độ lực lượng mới vừa rồi có thể đột. Phá trói buộc nhìn thấy trong đó chân ý ta tưởng vị kia chiến trường quỷ thuật sư đại nhân ở cuối. Cùng vẫn là chán ghét này phương căm thù bọn họ vợ chồng thế giới. Cuối cùng lưu lại này bí bảo manh mối mà phi hoàn toàn ném đi nào đó trò chơi thế giới xa xôi góc. Đại khái chỉ là cảm thấy nên cấp nữ nhi một cái lựa chọn cơ hội, đương nhiên. Này cũng chỉ là Nhàn Thi vọng tự suy đoán mà thôi. Các nàng cha con tâm tư chi thâm trầm, phi người khác có khả năng lý giải đoán trước nói nhiều như vậy. Ngươi lòng hiếu kỳ cũng nên thỏa mãn, Mai Nhàn Thi nói than nhẹ một tiếng. Một trận chiến, lại là không tránh khỏi, nói chuyện chính là Mai Nhàn Thi. Động thủ lại là đại nghiêu, Mai Nhàn Thi lời còn chưa dứt liền có một đôi đại đao như ngang kéo hướng hắn eo bụng hai sườn cát. Xuống, mà đại nghiêu bên này tắc chỉ thấy kia quỷ dị thân ảnh một cái xê dịch. Liền làm hắn hoa cả mắt mà công kích thất bại, mỗi cái động tác đều xem ở trong mắt. Nhưng vẫn sống sờ sờ tưởng không rõ trước mắt đã xảy ra cái gì. nhập sóng bước đại thừa chi hiệu đó là như thế, đại ngưu tâm nguyên bản treo ở giữa không trung. Hiện giờ lại là trầm tới rồi đáy cốc, không chỉ là bởi vì địch nhân kia quỷ dị khó lường thân pháp. Càng là bởi vì người nọ nói thẳng rất nhiều bí ẩn không e dè, như thế liền thôi. Nhưng kia tu sĩ cư nhiên không đợi chính mình lời nói khách sáo do hỏi liền lo chính mình nói ra. Hắn tới đây mục đích sở cầu mấu chốt tình báo. Nếu nói đối phương đối chính mình thân phận hoàn toàn không biết gì cả vậy có chút lừa mình dối. Người, hắn trực giác người nọ đối mặt hắn có tự tin nắm chắc. Mới vừa rồi như thế mở miệng đùa giỡn, thậm chí. Người này nhất định có nắm chắc dù cho hắn phía sau có toàn bộ thế giới chi lực nâng đỡ. Phía sau những cái đó, cao cao tại thượng đại nhân vật cũng vô lực nhìn trộm nơi này, sơ phơ cổ mê. Cung, ma ta thần quốc ứng tuyển giả xuất thân hắn tự nhiên là biết đến. Tam thần khí hắn trước đây chưa từng nghe nói. Nhưng cố tình lần này bị phái tới Long Ẩn giới điều tra trước thống soái sở cấp ra tư liệu chung. Gặp được hiển nhiên, hắn thu hoạch tình báo quan trọng nhất, đây là thống soái sáng sớm liền có điều đoán trước khả năng sẽ đối thần quốc sinh ra uy hiếp mấy. Thứ đồ vật chi nhất, mặc dù ném xuống chính mình vài vị huynh đệ, mặc dù chỉ dư hắn một người sống một mình, cũng nhất định phải đem cái này tin tức trọng yếu truyền lại Hoàn Hồn quốc. Bổn con tưởng bạo khởi giết người đại ngưu tại hạ một cái nháy mắt liền quyết đoán lui bước. Trước mắt cái này tự xưng tông chủ, anh tuấn đến kỳ cục thiếu niên sở thổ lộ tình báo rõ ràng tỏ rõ ra hắn phi chính mình dự đoán như. Vậy chỉ là cùng Lam Mác trò chơi không quan hệ dân bản xứ tu luyện giả, nếu đều là ứng tuyển giả. Hắn sở bị hạ rất nhiều thủ đoạn số chương át chủ bài chỉ sợ cũng không thể chờ mong vượt cấp mà. Chiến có điều thu hoạch, chỉ cần có thể từ đối phương trong tay chạy thoát. Đó là vạn hạnh, đại ngưu nhìn như hoàng không chọn lộ mà bôn đào. Trong lòng lại nhớ rõ ràng tới khi con đường, tìm về kia vào nhầm nơi này địa phương có lẽ có biện pháp chạy thoát. Đừng nhìn kia thiếu niên tu sĩ đằng vân giá vũ, nhưng thật so với cước trình đại ngưu tự tin chưa chắc sẽ thua cứ như vậy trong nháy mắt thoát thân. Hắn thời khắc làm tốt sau lưng gặp công kích chuẩn bị. Lại ngoài ý muốn phát giác kia tông chủ cư nhiên chưa từng đuổi theo. Bừng tỉnh buông lỏng nháy mắt liền lập tức lại toàn bộ tinh thần đề phòng lên. Bởi vì hắn phát hiện chính mình rõ ràng ấn trong trí nhớ phương hướng bôn đào vẫn chưa lạc đường. Lại bất chi bất giác từ chính phía sau chạy về kia thiếu niên nơi chỗ. Thiếu niên nhã nhặn lịch sự địa bàn ngồi đám mây. Kia đạm nhiên con ngươi vô có một tia gợn sóng. Chỉ chờ hắn chui đầu vô lưới, ngươi, sao có thể, đại ngưu hô a, như vậy quỷ dị một màn nếu là thân hãm ảo giác tự nhiên là bình thường bất quá. Nhưng hắn quá xác định hiện tại thân ở trong hiện thực. Chẳng lẽ thiếu niên này tông chủ, thật sự có thể nhập người tu tiên truyền thuyết như vậy? Ở vô thanh vô tức gian di sơn đảo hải không thành. Này toàn bộ thiên địa đó là ta pháp bảo, tự nhiên nghe ta hiệu lệnh. Đương nhiên ngày thường muốn như thế dịch chuyển càn khôn đảo cũng không dễ dàng. Chỉ là trùng hợp ngươi đuổi ở ta khai thác liên tiếp vận mệnh khiêu chiến mê cung khi tiến vào. Nhàn thi liền lấy chút xảo cùng vân thường tiên phủ đại đa số tâm nhãn như cái sàng yêu vật nhóm. Bất đồng, mai nhàn thi rất ít gạt người. Nàng không phải không kia tâm cơ, chỉ là khinh thường như thế. Cho nên đại đa số thời điểm nàng không mở miệng. Lần này nếu lựa chọn nếm thử mở miệng, liền không màng kinh thế hãi tục toàn bộ mà đem rất nhiều hù chết người không đền mạng chân tướng. Toàn bộ nói thẳng ra, nếu không giết trước mắt người. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát sao. Đại ngưu trong lòng thở dài, làm tốt liều chết một bác chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó hắn sợ ngây người, muốn như những năm gần đây trăm ngàn lần giống nhau huy đao. Chém tới, nhưng chính mình toàn bộ thân thể lại không có nửa điểm dựa theo ý nguyện hành động ý tứ. Chỉ có trong tai truyền đến kia thanh lãnh lương bạc, sống mái khó phân biệt chỉ đồng tiếng động, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nhàn thi nếu đã mưu lợi, liền sẽ không lại cho ngươi lưu lại dư thừa cơ hội. Rốt cuộc hiện tại rất vội, Nhàn Thi nhưng không muốn lầm Vân Vân chính sự, thiếu niên nói ngón tay khẽ nhúc nhích. Đại Ngưu ở cuối cùng một cái chớp mắt mới vừa rồi theo thiếu niên ngón tay thượng liên tiếp linh. Lực Tuyến chú ý tới chính mình trên người cắm mấy cây ngân châm. Hết chương.